Chiến thần Hào Môn, chương 1724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quay đầu, nói. Sợ rằng, mạng của ngươi, biết càng đáng giá tiền một ít bằng không, tại sao có thể có nhiều người như vậy tới. Ở Hải Sâm gia tộc, địa vị của ngươi, tựa hồ còn không đến mức đến nước này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Hải Sâm hơi biến sắc mặt, hắn hừ một tiếng, nói cái gì đều vô dụng. Hiện tại nhấc tay quỳ xuống đầu hàng, còn có cơ hội, bọn người đến đông đủ, ngươi lại hối hận đều vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Leng keng, Giang Ninh điện thoại di động lần nữa vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi tới cầm điện thoại di động lên, chuyển được. Giang Ninh, ngươi đi hàng Thiên Thành rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên đầu điện thoại kia tràn đầy vội vàng giọng nói, Giang Ninh không biết ngài Mỹ ngươi là thế nào biết tin tức này. Chính mình chỉ là tới đào bao nhiêu nhân tài mà thôi, còn không đến mức hưng sư động chúng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, qua đây muốn bao nhiêu nhân tài? Ta nghe nói, ngươi cầm Hải Sâm tam thế, đi đổi mấy người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài Mỹ ngươi giọng cuộc có chút bận tâm, cái này Hải Sâm gia tộc không đơn giản, ở hàng Thiên Thành thế lực rất mạnh ngươi. Ngươi có nắm chắc sao? Nếu như Giang Ninh có phiền phức nàng có thể đi cầu tình, lấy sơ loan thẻ gia tộc địa vị, còn là nói được với nói, có thể phải đến một bộ mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì nắm chặt, Giang Ninh nhưng có chút không rõ. Điều này cần cái gì nắm chặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, ngài Mỹ ngươi nói, nếu như cần sơ loan thẻ gia tộc đứng ra, ngươi tùy thời tìm ta chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng giải khai Giang Ninh, Giang Ninh nam nhân như vậy, trong mắt cho tới bây giờ sẽ không có sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghe nói, Lâm Thị muốn phát triển cao tân chip điện tử khoa học kỹ thuật liền cần tương quan chuyên gia cùng nhân tài. Cái này không chỉ là Lâm Thị chuyện muốn làm, càng là nước hoa bên trong hoa thương, vẫn muốn việc làm, chỉ là thủy chung làm không đứng dậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Lâm Vũ thật muốn làm, Giang Ninh liền nhất định sẽ chống đỡ nàng. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Ninh cũng dám đi hàng Thiên Thành trong đào người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là nhổ răng cọp a, nàng nhưng là biết đặc biệt gơ không công ty sau lưng Hải Sâm gia tộc có thể không phải thông thường, ở trên quốc tế nhìn như bừa bãi vô danh, nhưng trên thực tế cường hãn đến đáng sợ, bối cảnh càng là sở hữu Mỹ Châu cường đại nhất lực lượng quân sự chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lấy trứng chọi đá a, xem ra thực sự có người tới thông chi chạy trối chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Sâm nghe điện thoại tựa hồ lập tức buông lỏng. Ta Hải Sâm gia tộc tuy là khiêm tốn, ở trên quốc tế không nổi danh, nhưng ở một ít đại thế lực trong tay, vẫn là xuất hiện qua. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, tự tiếu phi tiếu, càng mang theo một loại đùa cợt, tựa hồ muốn nhìn một chút, đi tới bước này, Giang Ninh đột nhiên phát hiện chính mình trêu chọc một cái căn bản không dám trêu chọc nhân vật đáng sợ, sẽ là biểu tình gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Giang Ninh căn bản cũng không có biểu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất vừa mới cú điện thoại kia chỉ là một điện thoại quấy rầy, không có chút ý nghĩa nào. Người đưa qua không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lười lời nói nhảm, cùng Hải Sâm lãng phí thời giờ gì. Hắn làm cho Hải Sâm trực tiếp đem người đưa đến sân bay, cầu ca sẽ an bài tốt, đem người tiếp đi, chỉ cần cầu ca nhận được người, hắn có thể thả Hải Sâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam nhân mà, nói sẽ giữ lời. Hải Sâm một tay gọi thông dãy số trực tiếp mở ra miễn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái chuyên gia, đưa qua sao? Hắn vừa nói, vừa nhìn Giang Ninh. không quan hệ, đưa qua, vừa vặn để cho bọn họ minh bạch, bọn họ đời này, cũng đừng nghĩ ly khai Hàng Thiên Thành, để cho bọn họ lãnh hội một cái gì gọi là tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn cúp điện thoại, tựa ở trên ghế salon, tựa hồ lúc này, ngay cả chật khớp tay chân, đều đã không có đau đớn như vậy rồi. Bởi vì rất nhanh, đây hết thảy đều sẽ trả lại cho Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấp bội mà trả lại cho hắn. Giang Ninh biết thê thảm gấp 10 gấp trăm lần, quỳ gối trước mặt của mình sám hối, cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.